Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 474, thuyết phục đế thiên, gocchuyenaudio.com. Cầm thấy thế thì cũng mỉm cười nói, vậy chúng ta đi đến một nơi nói chuyện đi. Bóng đen khẽ gật đầu và đi trước dẫn đường, Cầm cùng với Huyền lão theo sát sau. Huyền lão nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử, xem ra đây mới là mục đích chính của ngươi đi. Cầm không nói gì mà chỉ mỉm cười đầy thâm ý. Tất nhiên Cầm tiến vào sâu trong này không phải chỉ vì để mẹ gặp lại người thân mà còn để bàn bạc với đế thiên. Như trong cốt truyện, muốn hoàn thành việc này thì việc giúp sức của hồn thú là không thể thiếu. Dù sao thì nếu hồn thú không chịu thành hồn linh thì kết quả cuối cùng vẫn là liệp sát và phản kháng mà thôi. Đã quyết làm thì Cầm tất nhiên sẽ quyết đẩy nhanh tốc độ rồi. Làm thì làm sớm luôn đi. Không chỉ thế, khi đó còn giúp cho Hoắc Vũ Hạo thu phục băng bích đế hoàng hạt càng thêm dễ dàng không phải sao. Coi như là chút trợ giúp đi. Tiến đến một bàn trà gần hồ, Cầm cùng với Huyền lão ngồi đối diện với đế thiên. Từ trong một góc có một hồn thú đi ra đặt lên trước mặt mọi người từng cốc nước. Cầm khẽ uống một ngụm, không tệ, rất tinh khiết, xem ra cũng là hàng hiếm ở đây đi, đã có thể nói với ta hồn linh là cái gì được chưa? Cầm mỉm cười và bắt đầu nói về quá trình tạo ra hồn linh cũng như là ý tưởng của bản thân. Không khá gì lắm lúc nói với Mục lão nhưng mà tất nhiên có vài tình tiết hơi đổi khác để tránh hiểu lầm không cần thiết. Đế thiên nghe xong thì mặt thoáng âm trầm, cuối cùng ông hỏi, thế thì sau khi lập khế ước xong thì chúng ta vẫn là nô lệ của con người sao? Điều đó là không được, tất nhiên là không rồi. Cái mà ta dùng là bình đẳng khế ước, tuy rằng quyền chủ đạo vẫn là con người vì đó là cơ thể của chúng ta nhưng mà nếu hồn linh không thích có thể kháng mệnh. Tuy nhiên nếu quan hệ giữa cả hai bên trở nên căng cứng thì ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Do đó chúng ta cần quán thông vấn đề bình đẳng cho cả hai bên. Chúng ta sẽ trở thành đồng bạn chứ không còn là kẻ thù nữa. Như vậy không phải càng tốt hơn sao? Thế xác suất thành công là bao nhiêu? Ta thử nghiệm trên cơ thể ta thì xác suất là 100% nhưng đó hầu như toàn là 10 vạn năm hồn thú trở lên. Hơn nữa bọn họ đều là nguyện ý thực hiện nên thành công là điều hiển nhiên. Theo ta thì xác suất tùy thuộc vào linh trí cũng như trình độ kháng cự của hồn thú. Nhưng nếu không có vấn đề thì chắc chắn trên 70% đi. Đế thiên trầm ngâm, xác suất thành công đó đã là không thấp rồi. Đáng giá thử một lần a. Cái đó thì có lẽ theo hợp tác sẽ có cách giải quyết đi. Đế thiên tất nhiên cũng nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề này nên là ông cũng rất thận trọng, nhìn Cầm một cái thật sâu nói. Nói thật nếu không có bằng chứng thì thật khó tin. Ngươi lấy gì để chứng minh, nên nhớ ngươi là một người đặc biệt, vô võ hồn có sự bí ẩn cực lớn, không ai biết chân chính giới hạn của nó ở đâu. Do đó ta vẫn cần chắc chắn mới được, nhỡ đâu chỉ có ngươi làm được thì sao, Cầm dường như đã đoán được vấn đề này, không sao ta hiểu ý ngài. Đúng lúc ta vẫn còn cần một hồn hoàn nữa, do đó không biết có ai nguyện ý thành hồn linh của ta. Nếu vậy thì chúng ta có thể tại hiện trường làm ra phán đoán không phải sao? Đế thiên nghe vậy thì cũng đồng ý, nhưng vấn đề là chọn hồn hoàn a, ai sẽ nguyện ý đây? Cái đó thì mẹ chọn cho con rồi. Đột nhiên có giọng nói vang lên, quay ra thì thấy mẹ của anh chàng cùng rất nhiều tộc nhân bay đến. Bà nhìn Cầm mỉm cười nói, mẹ, gocchuyenaudio.com. Đã chọn người tiếp theo trở thành hồn linh của con rồi. Từ trong đám người, bà dẫn một người đi ra. Đây là một tiểu cô của con, cô ấy đã đạt đến giới hạn và chuẩn bị độ kiếp. Nhưng con biết đó, độ kiếp độ khó lớn đến không tưởng đi. Mà tất nhiên cũng không phải ai cũng có thể biến thái như tỷ ta. Cô ấy cũng không chắc có thể vượt qua được lần đại kiếp lần này. Đúng dịp cô ấy có thể trở thành hồn linh của con. Cầm không ngờ niềm vui bất ngờ lại đến. Vốn anh tưởng bản thân chỉ có thể có thêm một cái vạn năm hồn hoàn nhưng không ngờ có thể. Thế thì tốt quá, và quá trình lại lần nữa diễn ra. Có 3 lần kinh nghiệm nên lần này Cầm làm rất thuận lợi và thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều. Và thế là anh chàng lại có thêm một hồn linh phía sau. Một mỹ nữ với bộ mặt thanh thần và mái tóc màu xanh. Đúng lúc đó, giọng nói của mẹ anh chàng vang lên. Tiểu tử, lần này ngươi kiếm lớn rồi à? Vì tiểu cô này có một kỹ năng mà ngay cả ta cùng tỷ cũng mong muốn có. Đưa lên trên chiến trường cứ phải gọi là đại sát khí. Nghe vậy Cầm không nhịn được mà bắt đầu kiểm tra kỹ năng mình mới nhận được. Một hồn hoàn đỏ như máu cùng một hồn kỹ mang đến cho Cầm 4 kỹ năng. Thăng hoa, khiến cho một kỹ năng của người được nhận thăng hoa. Nhìn hồn kỹ này Cầm chỉ có một chữ, cường, giới thiệu rất ngắn gọn nhưng mà như thế đã đủ để người ta hiểu được độ cường đại của kỹ năng này. Nhất là Cầm thân mang rất nhiều 10 vạn năm hồn kỹ. cái nào cũng cực kỳ cường đại. Bây giờ lại được thăng cấp nữa thì anh chỉ muốn hỏi một câu là còn có ai? Không chỉ thế còn có khả năng bắp cho cả đồng đội nữa chứ. Biến thái quá biến thái a. Đây xem ra là kỹ năng mà mẹ bảo là đến cả bà cũng thèm muốn đi. Thử nghĩ mà xem, đang chiến đấu, mình dùng đi dùng lại một đòn vô hiệu khiến kẻ địch khinh thường. Đột nhiên cho kỹ năng này một cái, hỏi xem kẻ đó có bị bất ngờ mà thất thế hay không. Không mới là lạ đó, so với nó, ba kỹ năng còn lại cũng rất mạnh nhưng mà lại lộ ra hơi bình thường. Hạt giống phẫn nộ, gieo hạt xuống sẽ thu được trái cậy phẫn nộ, người ăn vào trong 3 phút sẽ thu được toàn thuộc tính tăng 100% đồng thời cảm giác đau cũng giảm đi 100%. Không có tác dụng phụ, hồn cốt thì có 2 hồn kỹ như sau. Quần thể hồi phục, triệu hồi sức mạnh của thiên nhiên trị liệu cho tất cả đồng minh giúp hồi lại 50% hồn lực và tùy theo vết thương sẽ có tỷ lệ chữa trị nhất định. Vô địch, trở nên bất khả xâm phạm trong 3S, tất nhiên không thể không nói chúng không mạnh mà cũng rất mạnh. Chỉ là so với thăng hoa lộ ra hơi tầm thường thôi. Nói chung là cầm rất hài lòng với những gì mà mình đạt được. Chuyến đi này, giá trị a. Khẽ mỉm cười một tiếng, cầm nhìn về phía Đế Thiên nói. Sao, ngài có hài lòng về giải pháp này không? Đế Thiên nhìn cầm một cái thật sâu rồi nói. Tiểu tử, ngươi đã sáng tạo ra một tiền lệ chưa bao giờ có. Ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng một con mắt khác đó. Nhưng mà đừng nói với ta là nó không có hạn chế. Nói đi, có những hạn chế gì nào? Cách chương.